Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Cáo cùng rắn ân oán. Ba cái vấn đề, một vấn đề cuối cùng. Ngược lại là Đường Nhàn để ý nhất vấn đề. Đến ta cùng nàng tình trạng này người, là có thể hóa hình vì nhân loại. Ta biết, ta cũng có thể. Đường Nhàn không nghĩ tới trả lời tựa hồ cùng hóa hình vì nhân loại có quan hệ. Cái đề tài này liền càng thú vị chút. Hắn không muốn sai qua cơ hội. Nói đến, chúng ta vì sao A có thể biến thành nhân loại? Ngươi không biết, ta cũng không biết. Bạch Mạn Thanh trả lời quả quyết. Đường Nhàn có chút thất vọng. Ác Kha rốt cục vững tin Đường Nhàn là đang làm bộ đóng vai khu mỏ quặng sinh vật. Thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Làm tiến hóa khu lớn lên số một vật thí nghiệm. Thường thấy các loại thường nhân vô pháp tưởng tượng vặn vẹo thí nghiệm. Nhưng Ác Ca vẫn như cũ rung động tại hôm nay Đường Nhàn biểu diễn. Hắn vẫn không nói lời nào. Đóng vai một cái trầm mặc nhân loại người hầu. Chúng ta có thể biến làm nhân loại. Vạn thú tòa án từng nói đây là vạn vật tương thông bước đầu tiên. Cũng là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên bước đầu tiên. Nhưng cũng không có đối với cái này cho qua càng nhiều thuyết pháp. Vạn vật tương thông, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Đường Nhàn cũng không phải là một cái cấp thấp thú vị người. Nhưng đầu tiên hắn còn là nghĩ đến giao phối. Rùa đen là không có cách nào cùng con thỏ giao phối. Sư tử vậy không sẽ cùng lão hổ thông hôn. Nhưng là nếu như mọi người biến thành hình người, lại liền ngôn ngữ đều là nhân loại thông dụng ngôn ngữ. Như vậy, nguyên bản không cách nào giao phối giống loài, phải chăng đều có thể giao phối? Vậy đại khái chính là vạn vật tương thông thuyết pháp. Sau hậu đại hình dạng người đại khái vẫn là hình dạng người. Nhưng bản thể hội là thế nào? Quá phức tạp đi, bởi vì biến hóa thành nhân loại nguyên nhân không cách nào tìm tới. Đây quan hệ đến ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Khu mỏ quặng thế giới bí ẩn càng ngày càng nhiều. Ngay cả cái này chút nhất cường đại sinh vật cũng không biết. Có lẽ căn bản cũng không có người biết. Nói không chừng vạn thú tòa án vậy theo lịch sử biến hóa. Bị mất rất nhiều chân quý văn bản. Đường Nhàn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Kim tự tháp cùng nhân loại đại hạo kiếp bên kia cũng có được một đống nghĩ không ra nguyên cớ sự. Tình, hai thế giới đều vô cùng phức tạp. Chỗ lấy các ngươi có thể biến thành hình người. Sau đó là làm sao kết ân oán sống chết rồi. Đường Nhàn dẫn đáp lời đề. Ngươi biết bất chu quy sao? Trong thần thoại đồ vật thật là có. Thường ngày đều là người khác sợ hãi thán phục Đường Nhàn giảng đến một chút cổ quái kỳ lạ sinh vật, hiện tại đến phiên Đường Nhàn sợ hãi than bất chu quy. Hắn biết được một chút, chỉ là có lẽ là mới Sơn Hải Kinh bên trong gặp qua. Cái kia mấy trăm năm trước, nhân loại lúc ấy liền đối giao cường hóa cấp sinh vật đều còn có chút cố hết sức. Hắn là không tin tưởng lắm trong đó rất nhiều miêu tả. Cái gì thần thoại, nó trạng thái như rùa mà đầu chim hủy đuôi. Nó âm như phán gỗ, đeo chi không điếc, có thể vì ngọn nguồn. Ngươi nói bất chu quy, có phải là hay không dạng này? Không phải, bất chu quy chỉ là nhìn tương đối to lớn phổ thông rùa đen. Nó mặc dù không thể hóa hình, nhưng lại có thể miệng nói tiếng người. Ngươi nói loại này rùa, ta không có gặp qua, là ai nói cho ngươi? Lỗ Tấn nói, không biết, không sao, nói tiếp, ngươi cùng Khanh Cửu Ngọc quan hệ không hợp, lại cùng cái này lão ô quy có quan hệ gì? Bất chu quy có thể biết trước một chút không hoàn chỉnh đoạn ngắn. Thời gian không thể thi, địa điểm không thể thi, nhưng nó tiên đoán, cuối cùng hội thực hiện một bộ điểm. Nó nói một cái tiên đoán để ngươi cùng Khanh Cửu Ngọc bất hòa, không phải bất hòa, ta vốn cũng không thích nàng. Tốt, là cái gì tiên đoán? Đường Nhàn hỏi. Bạch Mạn Thanh không có nói chuyện. Tại sao không nói? Không muốn nói, ta nghỉ một lát liền cần phải đi. ngươi thế nhưng là muốn đi trước Vương Bác. Khác lách qua chủ đề, ngươi có còn muốn hay không nghe chuyện xưa? Ngươi uy hiếp ta. Bạch Mạn Thanh nhìn chăm chú lên Đường Nhàn. Đường Nhàn không có sợ, gật gật đầu, nói ra, chính ngươi cũng đã nói, đây là một cái kể chuyện xưa người tu dưỡng, ta cuộc đời hận nhất kể chuyện xưa đoạn chương, cùng nói chuyện chỉ nói một nửa người. Bạch Mạn Thanh run lên trong một giây lát, gật gật đầu, cảm thấy Hứa Nhàn lời này có lý, nàng khẽ cắn răng ngà, nói ra, Bất Chu Quy nói, tương lai Khanh Cửu Ngọc Hội dành với ta nam nhân, ta mặc dù không biết tương lai ý trung nhân là ai, nhưng há dung hạ được nàng cái này hồ mị tử. Phốp, cũng không phải là Đường Nhàn nhịn không được, mà là đang tại lấy nước hồ mà uống ác ca nhịn không được. Nhưng Đường Nhàn biểu lộ vậy cực kỳ đặc sắc, sửng sốt 2 giây, Đường Nhàn nói ra, cái này là Ô Quy còn thật là trương miệng liền đến. Bạch Mạn Thanh lắc đầu nói ra, Bất Chu Quy tiên đoán cực kỳ chuẩn, vạn thú tòa án rất nhiều chuyện không cách nào cân nhắc quyết định lúc. Đám kia thông minh nhất trường nhĩ cổ viên đều sẽ hỏi nó. Chỉ có một cái Bất Chu Quy, Bắc cảnh bên này, chỉ có một cái, Nam cảnh phải chăng có không rõ ràng. Đường Nhàn gật gật đầu, ngược lại vậy không phải là không thể tiếp nhận. Có chút động vật đối thời gian cảm giác rất chậm, cứ thế mãi, sẽ hình thành một loại không ổn định thời gian loạn lưu. Biết được một chút đoạn ngắn, chủ yếu về hiện tại một chút trường thọ sinh vật bên trên. Nhân loại đều có thể thức tỉnh cổ quái kỳ lạ năng lực. Khu mỏ quặng sinh vật cái này chút dân bản địa, năng lực lại trách một chút ngược lại cũng bình thường, cũng không phải là khó mà tiếp nhận. Đường Nhàn vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ có một cái, nếu là có 2 cái liền tốt, có thể giết một cái nấu canh, canh rùa bổ dưỡng nuôi dạ dày, quả thật đồ tốt, ta phải đi. Bạch Mạn Thanh đứng dậy, Đường Nhàn vậy gật gật đầu, cái này tiểu bạch xà nếu là lại nghe một trận cố sự, lại đến mấy nồi nước, nói không chừng liền hao tổn qua 10 giờ. Đông Nhiễm Kiều San San mấy cái kia nha đầu hiện tại hẳn là không ngừng đánh điện thoại mình a. Sau 10 tiếng đi vào khu mỏ quặng, 2 nữ nhân này cũng là tốt giải thích, nhưng Đường Tiểu Cửu thế nhưng là cửu vĩ yêu hồ còn nhỏ thề. Bạch Mạn Thanh nếu là biết, giải thích cực kỳ phiền phức, đi thôi, không tặng, cùng Khanh Cửu Ngọc ly biệt lúc một dạng. Đường Nhàn đối với cái này cùng một chỗ không có cái gì đa sầu đa cảm thói quen. Bạch Mạn Thanh lần nữa đánh giá đến Đường Nhàn, nghiêm túc đem người này nhìn một vòng, sau đó gật gật đầu nói, ngươi là tiến về nơi nào? Đã ngươi không ở tại Bạch Cốt Sơn Mạch, nên muốn đuổi đường đi một chỗ, ta hướng phía nam mà đi. Đường Nhàn nói ra, a, cái kia cáo từ, sau này còn gặp lại. Bạch Mạn Thanh gặp Đường Nhàn bình bình đạm đạm, không hiểu có chút buồn bực, nàng không còn lưu thêm, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, bóng dáng liền chậm rãi biến mất tại phương xa. Đường Nhàn không nói gì, hắn nhìn thoáng qua Ác Ca, biết Ác Ca đại khái một đống vấn đề, nhưng Ác Ca vậy không nói gì, thẳng đến hồi lâu. Đường Nhàn phát hiện hơi thở bên trong mùi phai nhạt rất nhiều, hắn mới yên lòng. Còn có 3 giờ, Đồng Nhiễm cùng Kiều San San liền nên về tới đây. Ta kỳ thật thật muốn kỵ một lần đại xa, liền là cân nhắc đến mấy cái này phiền phức nữ nhân sự tình. Đường Nhàn có chút tiếc nuối nói ra, kỵ qua hồ ly, tự nhiên cũng muốn kỵ một lần dài mấy chục mét to lớn bạch xa. Ác nghiêm túc nói, Đồng Nhiễm cùng San San mặc dù có chút thực lực, nhưng đi săn thiên tai cấp sinh vật, kỳ thật không cần thiết mang lên các nàng. Đường Nhàn nói ra, Đồng Nhiễm cần một chút kinh nghiệm tích lũy, Kiều San San tại loại lực lượng này chênh lệch quá lớn trong chiến đấu. Xác thực tác dụng không lớn, nàng càng thích hợp đánh tiêu hao chiến, nhưng là báo thù. Tự nhiên đến tận mắt chứng kiến, con này Hoa Xà là nàng cừu nhân, giết nàng mấy cái đồng đội. Ta hiện giai đoạn là không nghĩ trêu chọc thiên tai cấp sinh vật. Bất quá đáp ứng hai nữ nhân sự tình, không tốt từ chối, đối diện với mấy cái này khu mỏ quặng kinh khủng tồn tại. Bịa đặt lung tung là một chuyện, nhưng mặt đối bằng hữu của mình, nói lời giữ lời thì lại là một chuyện khác. Ác Kha khổ cười, nói ra, hôm nay sự tình, ngươi dự định giấu giếm các nàng bao lâu? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?